Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 250, chương 245, kiếm trì. Kiếm sĩ, trên lôi đài, cái này tự xưng kiếm trì truyền nhân võ hầu, vốn là khoảng cách lộ tầm gần nhất, bởi vì lộ tầm theo trên đài cao bay xuống, chính là đoạt võ hầu lôi đài, bởi vậy. Hai người là cùng đài. Cái này võ hầu đi tới mấy bước về sau, khoảng cách lộ tầm đã không tính quá xa, mà hắn sở dĩ có thể tiến lên mấy bước, rất đơn giản, bởi vì hắn thúc dục chính mình kiếm tâm. 17 người bên trong, hắn tu vi là thấp nhất, miễn cưỡng bước vào sơ cảnh, chuyển đổi thành trò chơi nhân vật đẳng cấp, hắn bất quá cấp 11 mà thôi. Đừng nói là lộ tầm, đoán chừng Tiểu Thiền Nhi đều có thể nhẹ nhõm dựa vào tu vi thượng áp chế tiêu diệt hắn. Võ hầu làm tu vi là thấp nhất người, lại là 17 vị người khiêu chiến bên trong một vị duy nhất sinh ra kiếm tâm. Lúc trước nói qua, kiếm trì là thượng cổ thời kỳ môn phái, làm đã từng kiếm đạo thánh địa. Kiếm trì tôn chỉ chính là ma luyện kiếm tâm. Môn phái này rất kỳ quái, đối kiếm tâm yêu cầu thậm chí cao hơn tu vi. Giống cái này võ hầu, mặc dù tu vi thấp, nhưng kiếm tâm hoàn toàn chính xác rèn luyện không sai, thậm chí so với lúc trước sơ cảnh đại viên mãn lúc Diệp Tùy An còn muốn thông thấu. Nghĩ đến Diệp Tùy An tại mới vừa vào sơ cảnh lúc, tại kiếm tâm phương diện tuyệt không như hắn, xem ra người này tại kiếm đạo phương diện thiên phú không tồi, có thể tư chất tu hành nhưng lại tương đối hỏng bét. Lộ tầm ở trong lòng đắc có kết luận, chẳng trách kiếp trước chơi đùa thời điểm chưa nghe nói qua cái gì kiếm trì võ hầu, loại người này đều là muốn nấu một cái đại hậu kỳ. Nếu như hắn có thể nhịn đến đại hậu kỳ, bằng vào này kiếm đạo thành tựu, nhất định sẽ là kiếm tu bên trong nhất đại nhân vật phong vân. Nhưng nếu như nấu không đến đại hậu kỳ, tu vi cảnh giới đề không đi lên lời nói, kia tại thực lực tổng hợp phương diện, kỳ thật cũng liền như vậy. Có câu nói gọi là nhất lực hàng thập hội, chỉ chính là một cái khí lực lớn có thể đánh 10 cái biết võ. Người này như từ đầu đến cuối chỉ là cái 3-4 cảnh người tu hành. Dù là đem kiếm tâm rèn luyện được cho dù tốt, thanh kiếm ý tăng lên lại cao, cũng không chịu đựng nổi đệ thất cảnh đại tu hành giả nhóm kia như bài sơn đảo hải bành trướng linh lực. Hơn nữa tu vi đề không lên đây, kỳ thật đối với kiếm tâm cùng kiếm ý tới nói, hạn mức cao nhất giá trị cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Kiếp trước đã chưa nghe nói qua nhân vật như vậy, nghĩ đến tám thành là không có hết khổ đi. Lộ tâm ở trong lòng suy đoán, thật cũng không trực tiếp kết luận, mà hắn vừa mới bất quá là đem kiếm tâm bên trong tiểu kiếm uy lực chia làm 17 phần. Bây giờ chỉ còn dư một cái võ hầu, nếu như hắn nguyện ý, bằng vào võ hầu kia vừa bước vào sơ cảnh tu vi, lộ tầm có thể trực tiếp đem trong tay hắn thanh đồng kiếm cho đánh bay. Kiếm tâm của ngươi thật là không tệ, so Diệp Tùy An tốt, nhưng so ta vẫn là kém một chút. Chỉ là nhìn gian nan tiến lên võ hầu, lộ tầm nghĩ nghĩ về sau, cũng không có cho hắn tăng lớn độ khó, mà là cứ như vậy yên lặng đem khống kiếm tâm bên trong tiểu kiếm. Nhìn xem cái này cái gọi là kiếm trì truyền nhân, đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Hắn sở dĩ làm như thế, bởi vì người này thái độ thành khẩn, lại là thật tâm thỉnh giáo. Lộ tầm đối với hắn ấn tượng không tệ, chỉ thế thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, võ hầu từ một tay cầm kiếm sớm đã chuyển biến làm hai tay cầm kiếm. Kia một cái không có mũi kiếm thanh đồng kiếm chậm chạp hướng về phía trước, rất là gian nan. Ở đây người xem chỉ cần mang một ít đầu óc liền có thể nhìn ra, lộ tầm có lưu dư lực, hắn cũng không có tăng lớn độ khó. Thẩm Diêm đợi người mỉm cười nhìn, trong lòng gọi là một cái đắc ý a. Theo bọn hắn nghĩ, tiểu sư thúc biểu hiện có thể nói là hoàn mỹ, đã triển lộ thực lực, hiển lộ phong mang, nhưng lại tại lúc này biểu hiện ra quý tài bộ dáng. Nhìn xem các ngươi môn hạ tuổi trẻ người tu hành nhóm, cái nào có nhà ta tiểu sư thúc thực lực cùng khí độ. Nếu không phải trường hợp này quá chính thức, Thẩm Diêm đợi người khả năng đều phải cười ra tiếng. Ôi ta này mặt mo nha, thế nào cứ như vậy có mặt chút đấy. Trên lôi đài, võ hầu một thân vải thô trường sam đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn nếp nhăn trên trán rất sâu, làn da thô ráp, giờ phút này liền gân xanh trên trán đều đã vô cùng rõ ràng. Hắn trên người nhiều chỗ cơ bắp run nhè nhè, nhưng cầm kiếm tay lại thực ổn, phi thường ổn, không có phát ra tiếng gào thét, chỉ là rên khẽ một tiếng về sau. Cái này mặc vải thô quần áo, làn da cực kỳ thô ráp nam tử, bắt đầu sau cùng bắn vọt. Tại hắn thanh này thanh đồng kiếm xung quanh, xuất hiện một tia rất nhạt khí tức. Lộ Tâm cảm nhận được những này, không thể nín được cười. Mà tại trên đài cao, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn trưởng lão thì nhịn không được nhíu mày. Trong lòng kinh hãi, kiếm ý, hắn thế nhưng lĩnh ngộ kiếm ý. Này một tia kiếm ý mặc dù rất nhạt, so với Lộ Tâm vừa sinh ra kiếm ý lúc, còn muốn nhạt nhiều lắm. Nhưng đây cũng là kiếm ý a. Một cái bỏ ra 5 năm thời gian mới tu hành đến sơ cảnh người, thế nhưng sinh ra kiếm ý. Này hai vị đến từ kiếm tu thánh địa các trưởng lão, cũng không từng tại nhà mình trong môn phái thấy qua cùng loại đệ tử. Nhất làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này võ hầu sử xuất kiếm ý, phẩm giai rất tồi tệ. Có thể nói là bọn họ gặp qua bết bát nhất kiếm ý một trong. Cũng là bởi vì đầy đủ hỏng bét, bọn họ ngược lại đầy đủ kinh ngạc. Tựa như đại gia khi còn bé lần thứ nhất viết chữ lúc đồng dạng. Có ít người khả năng lần thứ nhất viết chữ, viết liền coi như xinh đẹp. Có người lại rất xấu. Kiếm đạo tư chất cao người, vừa sinh ra kiếm tâm lúc, kiếm tâm liền sẽ coi như thông thấu. Vừa lĩnh ngộ kiếm ý lúc, kiếm ý liền sẽ coi như cao cấp, mà tư chất kém, chẳng khác gì là miễn cưỡng lĩnh ngộ. Miễn cưỡng lĩnh ngộ, phẩm giai sẽ kém rất nhiều. Như vậy, đại gia lúc trước phỏng đoán chính là sai lầm. Người này không chỉ là tư chất tu hành hỏng bét, liền kiếm đạo tư chất cũng không khá hơn chút nào. Lộ Tâm lại không có vì vậy xem nhẹ hắn, ngược lại cao nhìn hắn một cái. Võ hầu cầm kiếm hai tay hiện đầy kén, hắn mặc vải thô trường sam đã rất già cỗi, hắn làn da thô ráp, rõ ràng tại tu vi có thành tựu trước, trải qua không ít phơi gió phơi nắng, đến bây giờ cũng còn không có tại linh lực thẩm thấu vào nhận được cải thiện. Hắn là tại Ma Tông đệ tử thị uy hạ cái thứ nhất đứng ra kiên trì muốn hướng Lộ Tâm thỉnh giáo người. Hắn thậm chí không do dự dù là một giây đồng hồ. Hắn đi chính là cổ lễ, tay nâng trường kiếm, khẩn cầu chỉ giáo. Này không phải kiếm chi, đây là kiếm si. Này sợi kiếm ý nhàn nhạt sinh ra lúc, võ hầu liên tiếp tiến lên mấy bước, nhất cổ tác khí, lao về phía trước, ánh mắt kiên nghị. Khoảng cách Lộ Tâm cái gọi là quanh thân ba thước, chỉ kém mấy bước xa. Vào thời khắc này, Lộ Tâm động, hắn trực tiếp triệt bỏ kiếm tâm bên trong cái kia thanh tiểu kiếm uy thế. Lộ Tâm hai ngón khép lại, một đạo kiếm khí tự đầu ngón tay của hắn sinh ra. Kỳ thật lấy hắn thực lực hôm nay, cái này võ hầu, hắn tự có thể một kiếm chảm chi. Nhưng ở kiếm khí sinh ra về sau, hắn còn thi triển chính mình kiếm ý, như khói như sương, tại kiếm khí xung quanh quanh quẩn. Vụ kiếm, hắn này một kiếm ý cảnh, cùng võ hầu này một kiếm ý cảnh, chênh lệch quá xa, khác nhau một trời một vực. Một cái cao cao tại thượng, so núi còn cao, một cái dưới đất giấy rùa, một thân vũng bùn. Kiếm khí cùng kiếm khí đụng vào nhau, kiếm ý cùng kiếm ý quấn giao cùng một chỗ. Chỉ là vừa đối mặt, võ hầu cả người liền bay ngược ra ngoài, ngã xuống lôi đài. Hắn kiếm khí cùng kiếm ý tại Lộ Tâm trước mặt là như thế không chịu nổi một kích. Hắn dùng hết tất cả vốn liếng, lại ngay cả Lộ Tâm tiện tay một kiếm cũng đỡ không nổi. Càng đừng đề cập Lộ Tâm còn có thể thi triển kiếm trận. Ngươi bại, Lộ Tâm bình tĩnh nói. Hắn thừa nhận đây là một trận so tài. Những lời này hắn không đối mặt khác 16 người nói. Võ hầu hai tay đụng, gian nan đứng dậy, khóe miệng của hắn có máu tươi tràn ra, ánh mắt lại sáng tỏ. Hắn ho khan mấy tiếng, phun ra một hơi tụ huyết, sau đó lại lần hai tay phủng kiếm, đem này thác dơ lên, liền cùng ngay từ đầu thỉnh cầu chỉ giáo lúc giống nhau như đúc. Võ hầu trầm giọng mở miệng, tạ tiền bối xuất kiếm, kiếm chỉ võ hầu, thụ giáo. Lộ Tâm cầm trong tay vỏ kiếm, hướng hắn đáp lễ, đồng dạng nói, ma tông Lộ Tâm, thụ giáo, thắng được xinh đẹp, thua quang vinh, bất quá Lộ Tâm còn thật sự không có suy nghĩ quá nhiều. Hắn ý nghĩ cực kỳ đơn giản, không có lý do nhìn không dậy nổi một cái điên cuồng chạy vội bình thường người a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.